tốt nhất con rể, chương 1849, vội cái gì, chẳng lẽ lại Hà Gia Vinh giết tiến đến. Góc truyện audio.com, cũng đúng, Trương Dịch Đình nhẹ gật đầu tiếp theo dùng sức đập xuống ghế sofa, không cam lòng nói. Tiểu tử này thật là may mắn, cùng Lăng Tiêu sư bá cùng một thời gian đi trường Bạch Sơn, vậy mà liền không có đụng vào, nếu như hắn đụng phải Lăng Tiêu sư bá, cái này tiểu tử mạng chỉ định liền lưu trên trường Bạch Sơn. Rất hiển nhiên, bọn hắn chỉ biết là Lăng Tiêu đi tới trường Bạch Sơn, nhưng đối với trên núi chuyện phát sinh lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy à, nói đến cái này, trong lòng ta cũng nén giận, tiểu tử này mẹ nó vận khí làm sao lại tốt như vậy đâu. Trương Dịch Hồng cũng có chút phẫn hận nói ra, lấy Lăng Tiêu sư bá hiện tại công lực diệt trừ hắn, hẳn là như giết con gà đơn giản đi. Không, không nhất định à, Hà Gia Vinh cũng rất lợi hại. Lúc này một bên Trương Dịch Đường cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Ngươi im miệng cho ta. Chấm, Trương Dịch Hồng phẫn nộ quát lớn. Ngươi cái này vô dụng đồ vật, mỗi lần vừa nhắc tới Hà Gia Vinh, làm sao lại thành cái hèn nhát rồi. Trương Dịch Đường cắn răng, lấy dũng khí nói ra. Đại ca ta nói như vậy cũng là vì huynh đệ chúng ta ba người cùng Trương gia, từ lần trước ma quỷ ảnh tử ám sát hành động thất bại, lại đến lại hộ đám kia đông doanh người ám sát nữ vương hành động thất bại, ngươi cùng nhị ca chẳng lẽ còn thấy không rõ sao chúng ta đấu không lại Hà Gia Vinh. Đồ khốn, Trương Dịch Hồng không đợi Trương Dịch Đường nói xong, liền phẫn nộ nắm lên trên bàn chén trà dùng sức ngã ở Trương Dịch Đường trên thân, tức giận nói. Trương gia không có ngươi bực này nhát như chuột đồ bỏ đi. Đại ca không cần thiết tức giận. Trương Dịch Đình tranh thủ thời gian nâng người kéo lại Trương Dịch Hồng, nói ra. Tam đệ niên kỳ còn nhỏ tăng thêm trải qua lần trước ma quỷ ảnh từ sự kiện kia về sau, trên thân một mực có lưu vết thương cũ, trong lòng lưu lại bóng ma, cho nên phá lệ mẫn cảm nhát gan, nói ra những lời này cũng có thể thông cảm được, ngươi phải hiểu sao. Nói xong hắn quay đầu hướng Trương Dịch Đường quát lớn. Dịch Đường, ngươi cũng ít nói giờ, nhìn đem đại ca tức giận, về sau nói ít những cái kia dài người khác chí khí, diệt uy phong mình sự tình. Nhị ca ta nói là lời nói thật, chúng ta cùng Hà Gia Vinh giao thủ bao nhiêu lần, chúng ta Trương gia khi nào chiếm được qua tiện nghi. Trương Dịch Đường dựa vào lý lẽ biện luận nói, lần trước nữ vương ám sát sự tình Hà Gia Vinh cùng quân cơ sử đến bây giờ còn một mực tại truy tra là ai trợ giúp lại hộ bọn hắn tiềm nhập tiến đến, một khi bị hắn phát hiện chúng ta. Bọn hắn phát hiện sao? Trương Dịch Đình mặt cũng trầm xuống, nói ra. Ta không phải nói qua cho ngươi, tất cả có thể chứng minh ta cùng lại hộ có lui tới chứng cứ đều bị ta cho tiêu hủy sao? Thế nhưng là nhị ca, ngươi chẳng lẽ quên, đoạn trước nhà chúng ta người hộ vệ kia? Một cái bảo vệ uống rượu say hồ ngôn loạn ngữ có thể tính toán làm chứng theo sao? Trương Dịch Đình hừ lạnh nói, còn có ta không phải đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần sao, về sau đừng nhắc lại lên chuyện này. Thế nhưng là không nhắc lên không có nghĩa là Hà Gia Vinh sẽ không biết. Trương Dịch Đường cắn răng nói. Hiện tại Trung Diên còn nhốt tại quân cơ sử đâu, sớm muộn cũng có một ngày Hà Gia Vinh sẽ tra được trên đầu chúng ta. Chấm, ngươi nói đúng, góc truyện audio.com. Trương Dịch Đình trên mặt phẫn nộ trong lúc đó tiêu tán vô ảnh, ánh mắt yên tĩnh xuống dưới, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Hắn xác thực sớm muộn cũng sẽ biết rõ, bất quá hắn biết rõ hết thảy thời khắc đó, có thể hắn đã mất mạng. Trước kia chúng ta đấu không lại hắn, đó là bởi vì chúng ta tìm người vô dụng, chúng ta thực lực bản thân cũng chưa đủ. Trương Dịch Đình hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ tiếp tục nói. Thế nhưng bây giờ thì khác, Lăng Tiêu sư bá công lực đại tăng, muốn giết Hà Gia Vinh, đã dễ như trở bàn tay, hơn nữa hắn chính miệng đã đáp ứng, gần đây bên trong, liền muốn giết Hà Gia Vinh, từ quân cơ sử cứu ra cha ta. Chấm, chúng ta đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi đến giờ khắc này. Trương Dịch Hồng dùng sức nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kích động. Lăng Tiêu sư bá cuối cùng đại công cáo thành, có thể đánh với Hà Gia Vinh một trận. Đại ca kỳ thực còn có một tin tức tốt ta còn không có nói cho ngươi đây. Trương Dịch Đình mặt mày hớn hở nói. Lăng Tiêu sư bá nói cho ta, hắn đang cùng nước Mỹ đặc tình sử tiếp xúc trao đổi hợp tác công việc. Thật sao, Trương Dịch Hồng sắc mặt đại hỉ kích động một bên vỗ tay một bên vội vàng đi tới đi lui, luôn miệng nói. Cái này có thể quá tốt rồi, có đặc tình sử cuối cùng thuẫn, vậy chúng ta còn có cái gì phải sợ? Nước Mỹ đặc tình sử, lúc này trên ghế salon Trương Dịch Đường nghe tiếng không khỏi xông lên, gấp giọng nói ra. Cùng nước ngoài thế lực cấu kết cái kia, đây chẳng phải là hán gian quân bán nước. Ba, không chờ hắn nói xong, Trương Dịch Hồng đã hung hăng một cái bàn tay quạt tại trên mặt hắn. Ngươi cút cho ta vào trong nhà, Trương Dịch Hồng chỉ vào phòng ngủ tức giận quát. Trương Dịch Đường không chút nào không động gấp giọng nói ra. Đại ca, nhị ca, nếu như chúng ta tiếp theo Lăng Tiêu sư bá cùng một chỗ cùng Đặc Tình sử cấu kết, Hà Gia Vinh càng không khả năng bỏ qua chúng ta, Trương gia liền triệt để đã xong. Ngươi, Trương Dịch Hồng làm ra vẻ muốn tiếp tục phát tác, nhưng lúc này một tên bảo vệ lảo đảo từ ngoài cửa vọt vào, kinh hoàng nói. Thiếu gia, không xong, không xong. Vội cái gì? Trương Dịch Hồng tức giận quát lớn. Chẳng lẽ lại Hà Gia Vinh giết tiến đến rồi, cách Trương.